Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239, dạ ca. Người không có tâm, liền chút người này. Ta tại tiệm thợ may ông chủ cái này. Cũng chỉ là cầm tới điểm giá ưu đãi. Cường độ không lớn như vậy. Cần càng nhiều chìm xuống thị trường đến ăn hết những này số định mức. Dạ ca có hứng thú hay không gia nhập ta? Chúng ta cùng một chỗ ở trong game lập nghiệp, thành lập xưa nay chưa từng có thương nghiệp đế quốc, siêu việt Vi Lương tỷ, trở thành Mặc Thôn thương nghiệp một phương bá chủ. Khá lắm, còn biết Vi Lương, khẳng định làm qua thị trường điều tra a. Bình thường luyện công, thật không có gặp hắn như thế chi tiết qua. Hợp tác cũng không cần, nhiều hơn cố lên, còn có, Vi Lương đã chết, Mặc Thôn rắn mất đầu. Nói không chừng ngươi thật có thể trở thành Mặc Thôn trống không thị trường xuống một cái tiếp bàn. Người, cái gì? Vi Lương tỷ chết rồi. Nghiêu nghiêu kinh hãi. Vi Lương chết mới 97 phần. Tin tức còn không tràn ra đi. Người biết thật không nhiều. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Nghiêu nghiêu kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Cơ hội tới a. Dạ ca, cho ta mượn 100 lượng. Ta nhất định cầm xuống Mặc Thôn. Không có tiền, đừng a, người thế nhưng là đội trưởng đâu. Chấm ngoặc kép, không mượn, ngoặc kép, tốt a, chính ta cố gắng, từ nhỏ thương nhân, trưởng thành đến chế bá Mặc Thôn đại thương nhân. Cái này cũng có một phong vị khác. Nghiêu nghiêu trước mắt, phảng phất hiện ra một cái một bước một cái dấu chân. Cố gắng cày cấy, cuối cùng trưởng thành là phú khả địch quốc thương nhân hình tượng. Nhưng mà Phương Nguyệt một câu. Lập tức đem hắn kéo về hiện thực. Tỷ ngươi giải phẫu thế nào? A, giải phẫu cực kỳ thuận lợi. Trước mấy ngày ta liền đã kiếm được ngân lượng. Đổi thành trong hiện thực tiền. Góp đủ tiền giải phẫu. Bất quá tiêu xài vẫn là rất lớn. Ta còn cần kiếm nhiều tiền một chút mới được. Phần lớn người, tiến trò chơi mục đích. Cũng là vì hưởng thụ trò chơi đồng thời. Thuận tiện chuẩn bị tiểu kim. Vẫn là câu nói kia. Cần cứu cấp, có thể tìm ta, không có việc gì, không có việc gì. Chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghiêu nghiêu đang nói đến đó đâu. Bỗng nhiên nheo mắt, cả một chút liền từ Phương Nguyệt bên cạnh xuyên tới. Xông ra ngoài tiệm, ngay sau đó, bên ngoài liền vang lên rối loạn âm thanh. Phương Nguyệt nghi ngờ đi đến bên ngoài. Chỉ thấy nghiêu nghiêu chính án lấy một người trên mặt đất. Đối bên cạnh một cái chải lấy đơn đuôi ngựa. Thần sắc lãnh đạm cô nương cười ngây ngô, khóe miệng còn chảy nước bọt, lệch ra so lệch ra so. Ta không cần ngươi hỗ trợ, đáp lại nghiêu nghiêu, là một cái lãnh đạm phản ứng. Kia lạnh lùng ánh mắt cùng thần sắc, phảng phất tránh sang người ngàn dặm. Bất quá cũng thế, nghiêu nghiêu hình tượng này nhưng chẳng ra sao cả, mà lại hắn còn không biết nói chuyện, chỉ ít đối NPC mà nói. Đây chính là cái sẽ chảy nước miếng nhược trí. A ba, nghiêu nghiêu thuần thục móc ra một quyển vở. Chỉ vào phía trên chữ. Phương Nguyệt có chút nheo lại mắt. Nhìn kỹ hạ siêu siêu vẹo vẹo. Có thể so với sử thi cấp tai nạn xấu chữ. Mới miễn cưỡng nhận ra tên kia viết là thứ đồ gì. Thân yêu, nghề đồng mị cô nương. Ta hiếm có ngươi. Từ trông thấy ngươi ngày đầu tiên. Uẹ uẹ uẹ, uẹ uẹ uẹ. Uẹ uẹ uẹ, phía sau, cũng không phải nghiêu nghiêu chữ, mà là Phương Nguyệt đơn thuần bị nghiêu nghiêu những chữ kia cho buồn nôn muốn nôn. Cái này cũng thật là buồn nôn đi, hắn viết như thế nào đạt được những cái kia buồn nôn. Hắn không mặt mũi sao, mà lại, liền ngươi cái này cũng theo đuổi con gái. Đại ca nhìn xem tự thân điều kiện tốt đi, không mặt mũi chỉ ít dài há mồm đi, không miệng không mặt mũi. Còn trông cậy vào cô nương nhìn hiểu ngươi cái kia có thể so với khoa đầu văn văn tự. Cảm thụ ngươi yêu thương. Nôn, không giải thích. Ba, không đợi Phương Nguyệt nôn đủ đâu. Nghề đồng mị một bàn tay đập vào vở bên trên. Đem vở đập xuống trên mặt đất. Đừng có lại dây dưa ta. Nàng dùng lạnh như băng ánh mắt. Lạnh lùng lại ghét bỏ mắt nhìn nghiêu nghiêu. Từ bị nghiêu nghiêu áp chế trong tay người kia. Túm đi bị cướp dây chuyền, mang về trên cổ, sau đó cùng nghiêu nghiêu giao thoa mà qua, gỡ ra vây xem tới đám người, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Lưu Tại tại chỗ Nghiêu Nghiêu, một mặt thất lạc, nhưng thuần tình. Nghiêu Nghiêu, làm sao, người đang đuổi nàng a? NPC, đúng a, nàng gọi Nghe Đông Mị, nhưng dễ nhìn, là kiểu mà ta yêu thích. Ngoặc kép, đối một đống mật mã phát xanh, có phải hay không có chút, chấm ngoặc kép, mặc dù lời này để Phương Nguyệt tới nói, có chút không quá thích hợp, khả năng khác hắn người chơi bình thường mà nói, trong trò chơi nữ nhân, cơ bản đều là một đống mật mã a, cái này cũng có thể phát xanh. Dạ ca, người biết cái gì, chẳng lẽ người không chơi qua yêu đương trò chơi sao, loại kia tinh khiết yêu đương mới là trò chơi niềm vui thú a. Ngoặc kép, vậy ta làm sao không gặp ngươi tại Cổ Nguyệt thôn truy cầu nữ nhân? Cổ Nguyệt thôn, một đám sửu nữ, có cái gì tốt truy? Chờ một chút, dạ ca, ngươi cũng không phải là muốn nói thôn hoa Mã Linh Nhi dáng dấp đẹp mắt a? Ngạch, Mã Linh Nhi xác thực thật đẹp mắt, đáng tiếc là cái quỷ dị. Phương Nguyệt có Mã Linh Nhi biến trở về bình thường hình thể ký ức, cho nên đối Mã Linh Nhi nhan giá trị vẫn là công nhận. Coi như ngươi muốn theo đuổi người khác, nhưng là Nghiêu Nghiêu a. Phương Nguyệt đi vào Nghiêu Nghiêu bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi muốn nhận rõ mình a, ngươi chỉ là cái miệng không thể nói, nhan không bằng chó si ngốc nhân sĩ a. Đổi vị suy nghĩ dưới, ngươi sẽ thích một cái ngũ quan vặn vẹo câm điếc sao? Sẽ a. Nghiêu Nghiêu trả lời lẽ thẳng khí hùng. Mạnh. Phương Nguyệt trầm mặc, kia không sao, cố lên. Yên lặng cho hắn một cái cổ vũ. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán tiếng nghị luận, Phương Nguyệt lặng lẽ cách hắn một chút khoảng cách. Ta cùng hắn không biết a, chớ nói lung tung a. Ta là Cổ Nguyệt thôn dạ đội trưởng, nói xấu danh dự của ta, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng nha. Nói chuyện muốn giảng chứng cớ, ta kia là đập cái này nhược trí một chút bả vai sao? Ta là muốn đem hắn lôi ra, đem trên mặt đất cái kia cướp bóc phạm bắt, mang về thủ vệ đội. Đúng, ta, Cổ Nguyệt thôn dạ đội trưởng, thanh chính liêm minh, chính nghĩa sứ giả, căn bản không biết loại này chảy nước miếng giống đồ đần đồng dạng người. Nhìn xem Phương Nguyệt một câu tiếp một câu cùng người qua đường nói phủi sạch quan hệ, Nghiêu Nghiêu cả người đều có chút mộng. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn đã lâu nổi lên hai chữ ẩn nhẫn, nhưng là ẩn nhẫn lâu như vậy, hắn Nghiêu Nghiêu cũng nghĩ bộc phát một chút, để Phương Nguyệt không muốn ở ngay trước mặt hắn phách lối như vậy, làm người rất đau đớn. Dạ ca, ngươi không có. Hắn tức giận đem tin tức phát quá khứ, rất nhanh nhận được Phương Nguyệt hồi âm. Sao sao đát, nhớ kỹ ngươi bắt tên kia đưa đến thủ vệ đội, có ban thưởng, nói ít 2-3 canh giờ tuổi thọ đâu. Dạ ca, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt liếc mắt, Nghiêu Nghiêu, liền là dễ đối phó. Nếu là lúc trước, Phương Nguyệt đối cái này 2-3 canh giờ tuổi thọ, kia là tuyệt đối để ý. Nhưng là hiện tại, đột phá cảnh giới về sau, hắn tuổi thọ cao tới 1 năm, trong ngắn hạn tuyệt đối đầy đủ tiêu xài, căn bản không nóng nảy, mà lại người cũng là Nghiêu Nghiêu bắt, ban thưởng cho hắn cũng là bình thường. Ngược lại là Nghe Đông Mị, Phương Nguyệt nhíu mày, thoát ly đám người về sau, hắn vẫn đang thuận Nghe Đông Mị rời đi phương hướng, tìm kiếm tung tích của nàng. Nghe Đông Mị cái tên này, hắn buổi sáng mới từ Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kia đã nghe qua, nghĩ không ra này lại liền gặp được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.